chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, ta là ai? Thế nhưng là chúng ta không biết ở nơi nào a? Tô Oánh cầm chìa khóa vòng, phía trên lít nhít treo mấy chục mai chìa khóa. Cái này muốn nguyên một đám tìm, đến tìm tới năm nào tháng nào, người tìm người tên gọi là gì? Hoàng Phi, Tô Oánh nói ra, 108, trẻ em dùng hệ thống máy tính xem xét một chút. Hồi đáp, cảm ơn người tiểu bằng hữu. Tô Oánh sờ sờ trẻ em đầu. Trẻ em có chút không cao hứng bẻ quyệt miệng. Tỷ tỷ đừng có sờ ta đầu. Sẽ không cao lên. Tô Oánh có chút im lặng cười cười. Tiểu hài tử này, thật đúng là đáng yêu a. Muốn lúc trước đến thời điểm tiểu hài tử này ở chỗ này, chỉ sợ nàng sớm liền gặp được Hoàng Phi. Vương Đại Đông cùng Tô Oánh cùng đi tìm đang đóng Hoàng Phi trại tạm giam. Tuy nhiên trại tạm giam rất lớn, nhưng biết bảng số phòng, tìm ra được cũng không quá khó khăn. Rất nhanh, hai người liền tìm tới số 100 dẫn đầu phòng giam. Lại hướng phía trước mấy cái, hẳn là số 109 phòng giam. Tô Oánh chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Vương Đại Đông lại đột nhiên giữ chặt nàng. Cảm giác có chút không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Tô Oánh nghi ngờ nói. Đứa bé trai kia, hắn làm sao biết Hoàng Phi nhốt ở đâu? Hắn không phải dùng máy tính tra sao? Có thể ngươi vừa mới nói tên là Hoàng Phi, mà không phải Tô Oánh. Tô Oánh cái này mới phản ứng được. Nàng vừa mới xác thực nói sai. Tuy nhiên phòng giam bên trong đang đóng thật là Hoàng Phi. Nhưng nếu như là hệ thống máy tính, bên trong chép nhập, hẳn là Tô Oánh, mà không phải Hoàng Phi. Nhưng đứa bé kia vẫn như cũ báo ra bảng số phòng. Chẳng lẽ nơi này đang đóng phạm nhân, cũng có một cái gọi là Hoàng Phi? Tô Oánh có chút không xác định nói. Vương Đại Đông ngẫm lại, khả năng này cũng không phải là không có. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông thần sắc chính là đại biến. Chờ một chút, tiểu hài tử, Vương Đại Đông giống như là phát hiện cái gì. Ngay sau đó điên cuồng hướng về số 108 phòng giam phóng đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông nhìn đến số 108 phòng giam. Trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, liền muốn phá cửa mà vào. Oanh! Ngay tại hắn tay sắp tiếp xúc đến cửa phòng thời điểm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, sau đó liền một trận đáng sợ khí lãng đập vào mặt. Phòng giam bằng sắt cánh cửa trực tiếp bị tung bay, hung hăng nện ở Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông bay rớt ra ngoài mấy mét, trực tiếp đụng vào đối diện trên cửa sắt dẫm dừng lại. Cửa sắt đều bị hắn đâm đến biến hình. Lại nhìn về phía số 108 nhà tù, bên trong tất cả đều là hỏa diễm, rực bạch sắc hỏa diễm. Hoàng Phi, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, muốn xông vào cửa sắt. Có thể cái kia trong cửa sắt bạch sắc hỏa diễm tựa hồ hết sức kỳ lạ, nhiệt độ kỳ cao vô cùng, bằng sắt khung cửa tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới cấp tốc hòa tan thành nước thép. Đây là hỏa diễm, lại là nhôm nóng thuốc sinh ra. Nếu như học qua hóa học người liền biết, nhôm nóng thuốc là nhôm phấn cùng khó dung kim thuộc oxy hóa vật chất hỗn hợp. Là nhôm phấn cùng 3 oxy hóa 2 bột sắt mạt xoa nhất định tỷ lệ phối thành hiện lên phấn hồng sắc. Chất hỗn hợp, làm dùng dẫn đốt thuốc đốt, phản ứng mãnh liệt tiến hành. Đạt được oxy hóa nhôm cùng đơn chất sắt để cạnh nhau ra lớn lượng nhiệt. Nhiệt độ nhưng đến 3000 thì liền hoàng kim đều có thể hòa tan. Loại này nhiệt độ thì liền nội lực tu vi đạt tới tu la cảnh Vương Đại Đông đều không thể tiến vào. Nhiệt độ cao như thế, có thể trong nháy mắt để một người khí hóa. Lóa mắt ánh sáng giống như một quả hành tinh phát ra ánh sáng. Để Vương Đại Đông cũng nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại. Nhôm nóng phản ứng một mực tiếp tục nửa phút mới kết thúc. Ánh sáng ảm đạm xuống. cửa sắt khung hoàn toàn bị nhiệt độ cao hòa tan thành nước thép. Vương Đại Đông thống khổ quỳ trên mặt đất. Đáng sợ như thế nhiệt độ, liền xem như hắn cũng rất khó sống sót. Hơn nữa còn phát sinh nổ tung. Tô Oánh một mặt mờ mịt đi tới, nhìn xem vẫn như cũ phủ đầy khói đặc phòng, hỏi Vương Đại Đông: Phát, xảy ra chuyện gì? Hoàng Phi đâu? Vương Đại Đông thống khổ nhắm mắt lại, vừa mới đưa bé trai kia, tên là Bảo Phá Chi Vương, bảo phá giới đệ nhất nhân. Hoàng Phi, nàng chết. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Cần phải chết người, là nàng mới đúng. Vương Đại Đông cũng tim như bị đao cắt. Cái kia yên lặng yêu khác nữ hài, cái kia đem hắn phụng làm thần minh con gái, cái kia cam nguyện làm khác bóng dáng con gái ngốc, cuối cùng vẫn không thể trốn qua sát thủ vận rủi. Hơn nữa, còn là làm một cái cùng nàng không có không liên quan nữ nhân mà chết. Bành, Vương Đại Đông quyền đầu hung hăng đập xuống đất, mặt đất xi măng rạn nứt ra, quyền đầu thật sâu khảm vào đi vào. Bảo Phá Chi Vương, lần này, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi kéo vào địa ngục. Vương Đại Đông phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Bảo Phá Chi Vương, Vương Đại Đông cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, đã từng Bảo Phá Chi Vương tiếp kế tiếp ám sát nhiệm vụ. Vừa lúc, địa ngục tiếp vào nhiệm vụ bảo vệ, người được giám hộ vừa vặn cũng là Bảo Phá Chi Vương ám sát mục tiêu. Một lần kia là Bảo Phá Chi Vương duy nhất một lần thất thủ. Từ đó, Bảo Phá Chi Vương liền hận lên địa ngục, đồng phát thề phải nổ rớt địa ngục tổng bộ. Bất quá Bảo Phá Chi Vương cũng sẽ thuật dịch dung, cho nên Vương Đại Đông vừa mới không nhận ra được. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp phải Bảo Phá Chi Vương. Cái kia bảo phá giới truyền kỳ, liền xem như hắn cũng không dám xem thường Bảo Phá Chi Vương. Dù sao vũ khí nóng sớm đã trở thành thế giới chủ đạo, liền xem như ẩn thế cấp thậm chí là chí tôn cấp cường giả, cũng không dám bảo hoàn toàn không e ngại vũ khí nóng. Bằng không, cái thế giới này sớm đã bị võ giả thống trị. Có thể Bảo Phá Chi Vương là làm sao tìm tới Hoàng Phi? Chẳng lẽ là Hoàng Phi thân phận bại lộ? Không đúng, căn bản không có khả năng. Địa ngục thành viên làm việc từ trước đến nay cẩn thận, huống chi là tứ đại thiên vương một trong, mà lại nhiệm vụ lần này đối với Hoàng Phi tới nói quả thực quá đơn giản, làm sao có thể bại lộ thân phận? Đã không phải thân phận bại lộ, như vậy thì chỉ có một cái khả năng tính, Bảo Phá Chi Vương căn bản không phải tới giết Hoàng Phi, hắn muốn giết là Tô Oánh. Nói cách khác, Hoàng Phi là thay Tô Oánh mà chết. Vương Đại Đông hối hận cùng cực. Tuy nhiên hắn cùng Tô Oánh quan hệ rất tốt, nhưng rất rõ ràng, cùng Phi Thiên Vương so ra, Tô Oánh phân lượng muốn nhẹ nhiều. Chỗ lấy để Phi Thiên Vương thay thế Tô Oánh ngồi tù, đó là bởi vì hắn tin tưởng Phi Thiên Vương có thể ứng phó hết thảy phiền phức. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta hại chết nàng. Tô Oánh sớm đã khóc không thành tiếng. Vương Đại Đông thống khổ lắc đầu, là ta hại chết nàng. Phòng giam bên trong nổ tung, rốt cục gây nên các cảnh ngục chú ý. Rất nhanh, đại lượng súng ống đầy đủ giám ngục hướng về phòng giam chạy đến. Vương Đại Đông biết nơi này không thể đợi tiếp nữa, nếu không phiền phức thì đánh, nhịn đau mang theo Tô Oánh rời đi trại tạm giam. 108 gian phòng sau, trong bụi cỏ dài nằm một người mặc cực khổ phục, cực khổ phục rách tung tóe nữ tử. Mấy phút đồng hồ sau, nữ tử tỉnh táo lại. Nữ tử tuyệt mỹ trong con người phủ đầy nghi hoặc, nhìn xem chung quanh, nỉ non nói, ta đây là ở đâu bên trong? Ta là, người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.